Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, đồng môn ám hại. Hóa ra là Thanh Lưu Vân tiền bối. Ngài nổi tiếng bên ngoài giới nhưng là tương đương vang dội. Chỉ tiếc hiện tại, Lâm Hiên khắc sâu thở dài. Thanh Lưu Vân nhân phẩm vô cùng tốt, bảo vệ đệ tử, ở Thanh Thành phủ đức cao vọng trọng, bằng không cũng không thể định vì đời tiếp theo phủ chủ. Tiếc nuối là rất sớm liền qua đời, bằng không tương lai danh tiếng càng vượng, còn biến mất thời gian, có ít nhất 3-4 năm, cũng chính là Thanh Lưu Vân khoảng cách tạ thế mới qua thời gian 3-4 năm, không thể nói là đặc biệt cửu. Thanh Vân Phong, Thanh Lưu Vân giận dữ hét, hết thảy đều là hắn ám hại ta, ai có thể nghĩ tới hắn biết ám hại ta, nếu như không phải hắn. Ta thì sẽ không biến thành như vậy. Không nghĩ tới hắn bị lợi ích làm mê muội, tàn hại đồng môn, thủ đoạn nham hiểm giả dối, ẩn nhẫn nhiều năm để ta đều không thấy được. Lâm Hiên ngẩn ra, lập tức liền rõ ràng làm sao cái sự việc. Cái này Thanh Vân Phong là Thanh Thành phủ hai trưởng lão. Tu vi cùng Thanh Lưu Vân cách biệt không có mấy, nhưng thiên phú so với Thanh Lưu Vân thấp, bất kể là tuổi vẫn là thiên phú đều muốn thấp, bởi vậy phủ chủ là không thể để hắn đến ngồi, chỉ có thể nói phủ chủ cái này mê hoặc, để Thanh Vân Phong sản sinh sát ý, thật làm cho Thanh Lưu Vân lên làm phủ chủ, e sợ đời này đều cùng phủ chủ vô duyên. Thanh Lưu Vân tử đối nhau Thanh Thành phủ tới nói, là cái tổn thất cực kỳ lớn, nhưng là tổn thất lại nặng nề, đối nhau Thanh Vân Phong mà nói không quá quan trọng. Hắn chỉ muốn trở thành phủ chủ. Nhanh đi cùng y y nói ta chết nhân. Hết thảy đều là Thanh Vân Phong giở trò. Thanh Lưu Vân chợt nhớ tới Lâm Hiên nhìn thấy chính mình, cấp tốc thổi qua nói ra. Lâm Hiên bất đắc dĩ buông tay nói, ti nói ta không biết y y là ai. Nghĩ đến cùng ngài quan hệ rất mật thiết, hơn nữa tu vi cực cao, phỏng chừng là nội đường cấp bậc, thậm chí là đệ tử nòng cốt. Ta hiện tại đều còn không thông qua sát hạch, liền đệ tử cũng không tính, còn làm sao đi nói. Huống hồ nói ra, ai tin tưởng, liên tiếp vấn đề nhô ra. Thanh Lưu Vân cũng chỉ có hắn có thể nhìn thấy. Nếu như hắn đột nhiên lao ra nói, Thanh Lưu Vân là Thanh Vân Phong giết, người khác nhìn hắn tuyệt đối là dùng kẻ ngu si ánh mắt, đều sẽ nhắc nhở hắn vô tội. Đặc biệt là gây nên Thanh Vân Phong chú ý thì tuyệt đối là chết không toàn thây, liền lấy hắn điểm ấy phá tu vi chính là muốn chết. Thanh Lưu Vân ngẩn ra, rất nhanh hắn liền tỉnh táo lại, ngẫm lại xác thực chính là như vậy. Trong miệng hắn y y chính là Thanh Lưu Vân con gái Thanh y y. Nhưng làm sao cùng Thanh y y giải thích mới bằng lòng tin tưởng. Phỏng chừng coi như là đem Thanh y y trước đây sự tình đều nói ra. Thanh y y chỉ có thể hoài nghi Lâm Hiên là tên biến thái, là cái thu thập nàng tin tức hành vi quái dị người, hoặc là bị đuổi ra ngoài, hoặc là bị đánh gần chết. Đương nhiên chủ yếu nhất vẫn là muốn gặp đến Thanh y y, cũng phải gia nhập nội đường cấp bậc, bằng không la rách cổ họng đều sẽ không để ý tới hắn. Cái này là có chút khó làm. Đáng tiếc ta không thể rời đi nơi này, bằng không ta đã sớm đi những nơi khác nhìn tình huống rồi. Thanh Lưu Vân lòng như lửa đốt. Rõ ràng có người biết chân thật nhất tình hình. Hắn cũng không muốn Thanh Thành phủ phủ chủ rơi vào Thanh Vân Phong trong tay, liền đồng môn đều tàn sát. Nghĩ đến sau này sẽ là ra sao tình huống. Bất quá hiện tại Thanh Vân Phong còn không lên làm phủ chủ, bằng không nhưng là thật phiền phức. Nhìn thấy Thanh Lưu Vân như vậy lo lắng vẻ mặt, Lâm Hiên trầm mặc biết, mới nói, ta nghĩ thử một chút xem, không biết có thể hay không làm được. Làm được chuyện gì? Thanh Lưu Vân nghi ngờ nói, vậy trước tiên vào đi. Lâm Hiên điều khiển hồn châu, Thanh Lưu Vân đều còn không phản ứng lại, cũng đã bị Lâm Hiên thu vào hồn châu bên trong. Lâm Hiên cũng không giải thích, từ trong túi chứa đồ lấy ra tảng đá, dựa theo Thanh Lưu Vân dáng vẻ điêu khắc đi ra. Thanh Lưu Vân không biết phát sinh chút gì, nhưng vẫn là duy trì trầm mặc, muốn nhìn một chút Lâm Hiên đến tột cùng là muốn làm chút gì. Sau một canh giờ, Lâm Hiên đem tượng đá cho điêu khắc đi ra. Dáng vẻ cùng Thanh Lưu Vân giống nhau như đúc. Điêu khắc trông rất sống động. Lâm Hiên đứng dậy. Đối nhau pho tượng kia rất hài lòng. Chợt vẻ mặt nghiêm nghị. Điều động trong cơ thể hồn châu. Thanh Lưu Vân linh hồn lập tức bị một tầng ánh sáng cho bao vây lấy. Đi. Lâm Hiên đem pho tượng hướng về trước ném đi. Thanh Lưu Vân linh hồn lập tức hòa vào pho tượng kia bên trong. Nhưng cùng trước lường trước có rất lớn sai biệt. Thanh Lưu Vân chưa từng xuất hiện. Ngược lại là pho tượng rơi xuống đất. Cho va chạm vỡ nát điểm góc viền. Chuyện gì xảy ra? Lâm Hiên một trận kinh ngạc. Thanh Lưu Vân cũng là cái cảm giác này. Lẽ nào là có ý thức linh hồn? Là không thể tiến vào pho tượng kia? Lâm Hiên trầm mặc. Vốn là hắn là quyết định thử nghiệm nhìn. Thanh Lưu Vân có thể hay không hòa vào pho tượng bên trong? Như vậy liền có thể tự mình đi nói rõ. Lấy hắn bộ này hình dạng ra ngoài. Tuyệt đối có thể ung dung thu được tín nhiệm. Còn tu vi quá thấp. Tìm cớ cũng không tính việc khó. Ngoài ra chính là hồn châu bí mật quan hệ. Điểm ấy hắn hoàn toàn không cần phải lo lắng. Hồn châu có thể khống chế tất cả. Hắn muốn Thanh Lưu Vân trở lại liền trở về. Có thể điều khiển bất kỳ hành động. Thật đáng tiếc hiện tại thất bại. Nhất định phải là nếu không có ý thức linh hồn, mới có thể hòa vào pho tượng bên trong. Đây là chuyện gì? Có thể nói cho ta sao? Thanh Lưu Vân nói ra, chợt dừng một chút lại bổ sung. Đương nhiên ngươi có thể lựa chọn không nói. Ta rõ ràng chỗ này tuyệt đối là tương đương ghê gớm đồ vật. Thuộc về một loại đỉnh cấp bảo vật loại hình. Bí mật ai cũng có chút. Này thật là cái bí mật. Nhưng nghĩ đến tiền bối muốn nói ra ngoài, cũng là nói không ra. Lúc này Lâm Hiên làm ra một phen giải thích, giả như Thanh Lưu Vân là cái đại ác nhân, vậy hắn tuyệt đối sẽ không để ý tới. Đều lười giải thích, Thanh Lưu Vân khi còn sống đức cao vọng trọng, danh tiếng vô cùng tốt. Từ trước hắn nói chuyện liền có thể hơi hơi phán đoán ra được. Hắn tôn trọng Lâm Hiên. Này, này thật là ghê gớm a. Ngươi có thể nhận được bảo vật này. Ta chỉ có thể nói ngươi vận may quá nghịch thiên. Bất quá y theo ngươi thuyết pháp. Ngươi có thể cùng hạt châu này dung hợp. Đúng là có thể cùng ngươi mù có quan hệ. Thanh Lưu Vân phân tích nói. Ở mù trạng thái. E sợ mới có thể nhìn thấy hạt châu này. Vừa vặn cùng ngươi dung hợp sau đó. Có thể nhìn thấy linh hồn là rất rõ ràng biến hóa. Lâm Hiên nghe xong này giải thích. Vẫn là rất có đạo lý. Này hồn châu vừa vặn chính là ở hắn mù sau đó tìm tới. Cũng là ở hồ nước một bên tìm tới. Nào sẽ vẫn đúng là xem đến từng tia ánh sáng. Chỉ là nào sẽ không có dung hợp. Mãi đến tận hắn rơi xuống nước sau đó mới dung hợp được. Bất quá giải thích đến tột cùng làm sao. Này đã không quá quan trọng. Bất kể như thế nào. Bí mật này thật là không thể để cho người khác biết. Như vậy nghịch thiên hiệu quả. Chẳng trách ngươi có thể vẫn triệu hoán người đi ra. Lúc đó ta còn tưởng rằng ngươi là cái khôi lỗi sư. Nói thật, khôi lỗi sư đều là người biến thái. Thanh Lưu Vân không nhịn được mắng hắn một câu. Bất quá toàn bộ trong quá trình. Rất lớn bộ phận phân ngươi đều là dựa vào chính mình bản lĩnh. Điểm ấy ngươi làm được rất tốt. Thanh Vân bộ này thiên cấp võ học, giao cho ngươi tuyệt đối sẽ không bị mai một. Đa tạ tiền bối khích lệ. Lâm Hiên cười nói, hiện nay là khó có thể làm cho người tin phục. Ta nghĩ từ từ để y tiểu thư tín nhiệm vãn bối. Đồng thời tìm điểm tiền bối biết bí mật nói ra. Coi như y tiểu thư không tin tiền bối còn sống sót. Ít nhất tin tưởng vãn bối là ngài đệ tử loại hình. Như vậy liền dễ làm hơn nhiều. Ý đồ này rất tốt. Vừa rồi ta làm sao không nghĩ tới đây? Thanh Lưu Vân sáng mắt lên. Này thật là cái làm rất dễ pháp. Đột nhiên liền nói giết thù cha người là Thanh Vân Phong. Điểm ấy ai tin tưởng? Đặc biệt là Thanh Vân Phong ẩn giấu rất tốt. Ai cũng không rõ ràng Thanh Vân Phong là như vậy phát điên người. Bất quá trước lúc này, vãn bối vẫn là đi ra ngoài trước. Hoàn thành 7 tầng sát hạch. Gia nhập nội đường là không thành vấn đề. Đến thời điểm lại tính toán sau. Lâm Hiên lấy ra lệnh bài. Đang muốn bóp nát ra ngoài thì Thanh Vân Phong ngăn cản hắn. Người không học tập này Thanh Vân Bộ. Thanh Lưu Vân nói ra. Có tiền bối ở, ta còn lo lắng chuyện này. Lâm Hiên cười nhạt nói. Thanh Lưu Vân ngẩn ra. Chợt cười to nói. Đúng đấy, ta suýt chút nữa đều quên. Lúc này ta rốt cục có thể rời đi này đáng chết địa phương rồi. Có Thanh Lưu Vân linh hồn phụ thể. Hắn học tập lên dường như nhanh chóng. Căn bản không cần đi lĩnh ngộ tấm bia đá này. Trừ phi không có Thanh Lưu Vân linh hồn. Hết chương.